Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, ghép tim sau tính nết thay đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu, thành công. Trịnh Nhân mỉm cười, biết còn hỏi, thiếu chút nữa, Chu Ân Sai than thở, nếu là thật có thể thành công. Ta sau thế hệ con cháu liền có thể thoát khỏi dùng thể xác là khí mãnh. Chăn nuôi cổ trùng tai ếch, người khác xem ta náo nhiệt vô hạn, kính sợ có thừa, ai biết ta nổi khổ trong lòng. Lời nói này ngược lại thật, Trịnh Nhân cảm giác được mình cũng giống như vậy. Nhìn qua mỗi lần chẩn đoán, giải phẫu cũng không chút nào cố hết sức. Nhưng ai nào biết mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm qua vô số lần huấn luyện. Có lúc vật thí nghiệm chết thật mệt mỏi, mình cũng không đành lòng làm. Cách ngôn mà nói đúng, nếu muốn trước người hiển quý, liền được người sau bị tội. Máu trong tim, thật sự là nhất định. Tim chỉ là một máu bơm, có thể dùng bên ngoài chu máu nuôi sao? Tô Vân nói đến, tiểu ca. Lời này thì không đúng. Chu Ân Sai rất là ôn hòa, đối với Tô Vân giải thích không có tức giận, chỉ là nhẹ nhàng nói đến. Tô Vân, ghép tim sau đó, tánh tình đại biến, chuyện này ngươi có nghiên cứu sao? Trịnh Nhân hỏi, truyền thuyết đổi tim heo bẩn, bắt đầu ủi rác dưới sự kiện kia là lời đồn đãi. Xả đạm, Tô Vân nói, năm 1992. Mấy vị học giả điều tra viên Đại học Bệnh viện Ngoại khoa tim ngực 47 vị tiếp thụ qua giải phẫu. Ghép tim bệnh nhân, bọn họ thiết kế một ít đặt câu hỏi, tới nghiệm chứng đổi tim hậu nhân loại suy nghĩ biến hóa. Nói đến ghép tim sự việc, Tô Vân nhất định là nhất, rất chuyên nghiệp vị kia. Kết quả điều tra có thể đại khái chia 3 tổ. Tổ thứ nhất, 37 người trả lời là bọn họ tính cách không có phát sinh biến hóa. Ta vẫn là ta, bạn ta thê tử ta cũng cảm thấy được ta không thay đổi. Cái này chiếm điều tra tổng số 79%. Tổ thứ hai, có 7 người trả lời là tính cách quả thật phát sinh biến hóa, nhưng cùng tim không liên quan. Một tổ này chiếm thí nghiệm nhân số 15%. Hai người thảo luận 44 người, 92%, chỉ có 3 người biểu thị mình tánh tình đại biến, và cung cấp tim cung cấp thể nhân cách tương tự. Nhưng cái này 3 người cũng hoặc hơn hoặc thiếu nghe nói tim cung cấp thể hành vi xử sự. Ta cho rằng là cố ý bắt chước, chính là trong truyền thuyết biểu diễn hình nhân cách, có rất mạnh biểu diễn dục vọng. Tô Vân thẳng thắn nói. Đây là khoa học thí nghiệm số liệu, ta muốn nói cũng phải cái này, nhưng có một cái vấn đề, là thí nghiệm phương thành kiến. Trịnh Nhân nói, ngạo mạn cùng thành kiến, rất dễ dàng ngăn trở mắt của một người tình. Đất Bắc tỉnh, Đại học Y khoa Phụ viện ở thế kỷ trước thập niên 90 hoàn thành đất Bắc tỉnh thứ nhất ca ghép. Tim, là một cái nhặt mót đồ lão hán. Trịnh Nhân nói sự việc, Tô Vân không biết, lão hán không nhận chữ. Sau khi giải phẫu bị đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện nuôi lên, biến thành Đại học Y khoa giữ cửa người gác đêm, chính là vì kéo dài trường sinh tích chữ kỳ, tốt tiến một bước xem xét. Sau đó thì sao? Đây là ta cho rằng nhất là giống như thật đôi manh khảo sát. Sau đó người bệnh sau khi giải phẫu tính cách dần dần phát sinh biến hóa. Ở 10 năm sau đó, trước sau hai loại hành vi kiểu mẫu dung hợp lẫn nhau. Trịnh Nhân cười nói, chỉ là dạng bản qua thiếu. Làm cái án đưa tin vậy có rất lớn chủ quan tính. Cho nên liền văn chương đều không phát biểu. Vậy ngươi là làm sao biết? Nghe bằng hữu nói, ngươi còn có bạn. Tô Vân theo thói quen oán hận liền một câu, Trịnh Nhân không nói, máu trong tim, là tổ tiên giao phó, là truyền thừa bí pháp, cái này là căn cơ. Chu Ân Sai gặp hai người nói xong, lại hút vài hơi dưỡng khí, cười nói, bất quá đi qua ta sửa đổi, đã có căn bản tính thay đổi. Làm sao thay đổi? Trịnh Nhân nhìn Chu Ân Sai ngồi ngay ngắn hô hấp, sinh lòng thương hại. Bình thường mà nói, cổ trùng thành thục, ta bây giờ đã chết. Chu Ân Sai nói, có thể các người xem, ta còn sống, sau đó thì sao? Chu Ân Sai thở dài, suy nghĩ mấy giây, cuối cùng nói đến, ta không biết bước kế tiếp làm thế nào. Thành thục cổ vương ngay tại trong thân thể ta, muốn đến ta vẫn là phải chết. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn Chu Ân Sai, im lặng không nói, vừa vặn gặp phải vương gia lão tiên sinh muốn bệnh qua đời sự việc. Ta nghe nói nghiêm sư phó kim khẩu ngọc ngôn, trực đoạn ngài có thể giúp vương lão tiên sinh kéo dài tuổi thọ 10 năm sự việc. Liền động tâm, Chu Ân Sai nói, nghiêm sư phó, cái đó bị bệnh, không đi bệnh viện thăm lão đầu. Ở Trịnh Nhân trong lòng, đó chính là một mua bảo kiện phẩm bị gạt lừa gạt. Nói cái gì cũng không tin bác sĩ tìm thường lão đầu. Nếu là ở phòng tắm bên trong tắm kỳ, tương đối còn phù hợp Trịnh Nhân đối với hắn nhận biết. Cái gì ngấp nghé thiên cơ, đều là nói chuyện vớ vẩn. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta tìm được nghiêm sư phó, Sai giá nhất định, cũng nhận được một câu nói ngài có thể để cho bí pháp hoàn bị. Chu Ân Sai nói tới chỗ này, trong mắt ánh sáng tặc lượng, giống như là hồi quang phản chiếu. Trịnh Nhân sợ hết hồn, tìm dị vật là chuyện nhỏ đi, dù sao giải phẫu có thể thành công Chu Ân Sai còn có thể sống tiếp. Nhưng nếu là tâm trạng kích động, đưa đến tim phổi chức năng suy kiệt, đó chính là thật không chữa được. Cho nên ngươi liền tới tìm ta xem bệnh. Nhưng mà ngươi sư đệ cách làm quá đơn giản, thô bạo. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, đây là ta không đúng. Chu Ân Sai lại hút vài hơi dưỡng khí, chậm tách ra mệt mỏi dưỡng khí triệu chứng, nói, xin ông chủ Trịnh tha thứ, hết thảy các thứ này ta sẽ cho ngài giao phó. Trịnh Nhân mỉm cười, ta sư đệ ở lấy là sát thời điểm chết, thả ra bổn mạng cổ trùng, lại bị ngài tùy tiện phá giải. Cái này làm cho ta lòng tin tăng nhiều. Nghiêm sư phó cũng như thiên nhân vậy, thật là thành không ta gạt, lại kéo cái đó bị người lừa gạt lão đầu. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Ông chủ Trịnh, ngài nhìn rồi, cho rằng ta bệnh có thể trị sao? Chu Ân Sai hỏi. Phải làm một máy rất lớn giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ngài có thể làm? Có thể. Chu Ân Sai lập tức nói nghiêm túc đến, ông chủ Trịnh, mời ngài tự mình ra tay giải phẫu. Cần gì? Tiền tài là vật ngoại thân, hoàn toàn vô dụng, chỉ cần không phải tổ tông truyền xuống bí pháp, bỏ mặc ngài muốn cái gì, ta nhất định sẽ cho ngài lấy được. Chu Ân Sai nói rất khẳng định đến. Trịnh Nhân cảm thấy bọn họ thật có thể hay khoe khoang. Tô Vân, Cầm Ninh thúc yêu cầu kỹ thuật, sao chép một phần. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến. Tô Vân cười, lão bản đây là ý nghĩ xấu nhô ra, muốn sau khi giải phẫu đánh mặt dùng. Những cái kia kỹ thuật liền không một loại là có thể tùy tiện truyền ra ngoài đồ, coi như là quơ chi phiếu bản, vậy tuyệt đối không mua được. Chu Ân Sai những lời này ngược lại có chút lớn, bất quá làm ca giải phẫu làm nghỉ ngơi giải trí vậy là tốt. Thành công, còn có thể thấy đám này cái gọi là thế ngoại cao nhân, nuốt lời từ mập quẫn thái. Ngược lại cũng là chơi thật vui. Tô Vân lập tức đến phòng làm việc, hỏi bác sĩ muốn bút, tìm in giấy, bắt đầu viết yêu cầu kỹ thuật. Trịnh Nhân nói, chỉ là 2-3 chủng kỹ thuật, đi qua Tao Vân phóng đại, trực tiếp biến thành xấp xỉ 30 chủng cao đoan nhất kỹ thuật. Lão bản, người liếc mắt nhìn, Tô Vân cầm giấy đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân xuống giật mình, cái này là phải đem toàn thế giới đắt tiền phòng thí nghiệm cũng cướp một lần tiết tấu sao? Bất quá hắn cho rằng chỉ là một đùa giỡn, liền đem giấy đưa cho Chu Ân Sai, nói, chỉ những thứ này,